Trái ác quỷ sắp Nomi thuộc về Khalifa. Cảm ơn anh nhiều lắm, Khalifa. Ryo Wazamono Yamaoroshi thuộc về Tashiji. Trong số chúng ta kiếm sĩ rất nhiều nhưng mà nàng không có thanh kiếm thích hợp với mình và đây là thứ anh đưa cho đấy. Cảm ơn nhiều, Tashiji, giữa chúng ta cần lời cảm ơn sau. Tashiji nghe Ryo nói vậy thì khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng, sau đó Tashiji như là quyết định chuyện gì trọng đại vậy liền gật đầu mạnh một cái. Cách chương.